Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 69, góc truyện audio.com. Gân xanh nổi rõ bần bật trên thái dương vàng khè, xem ra ta không phải người duy nhất không vui. Hi tử, lăn, vàng khè rít ra ba chữ, dọa hi tử chạy tóe khói, mà ta lặng lẽ dựng hai ngón tay cái tặng vàng khè. Ước gì ta cũng có ngày có thể giống như hắn, hét một tiếng liền có thể khiến hi tử chạy mất dép. Hắn cứ suốt ngày gán ghét ta, người nào không biết chắc tưởng hắn là cha ta quá. Lâu rồi mới thấy hi tử như thế, thật hả dạ quá đi mà. Đang lúc ta hả hê, vàng khè lại quay phát sang ta nói. Lan ái khanh có lỗi quá, tim ta nhảy thót, tên vàng khè này, trở mặt cũng nhanh quá rồi đó. Sao hắn không đi đóng phim ấy, ta cực hắn một giải Oscar. Nhưng, sao trong lời xin lỗi của hắn không có chút ý tứ hối lỗi nào nhỉ? Nhìn nụ cười càng ngày càng thâm sâu, ta chợt nhớ ra mình cũng là đầu sỏ chứ, lập tức quỳ bẹp ra sàn, miệng gào to. Vì thần có tội, chỉ có trời mới biết ta thương nhớ chữ lăn này đến mức nào. Có trời đất chứng giám, chỉ cần hắn gào lăn là ta lập tức lăn ra khỏi hoàng cung, một khắc cũng không nấn ná. Thật ra ta nghĩ lại rồi, đi đày chưa chắc không tốt. Chỉ chờ lọt ra đến biên cương ta liền bỏ cuộc chạy lấy người. Dù sao thì nữ chính tạm thời với vàng khè ta có thể trốn về ma cung một thời gian chờ sóng yên biển lặng lại xuất đầu. Khanh dường như có chút hiểu lầm rồi. Chậm nhìn hi tử lớn lên, họa do ai gây ra chậm chẳng lẽ không đoán được. Hi tử tuy thích nghịch ngợm bày trò nhưng bản tính không xấu, khanh nể mặt chậm đừng chấp với nó. Nhìn vàng khè lại cười dịu dàng trước mắt ta cảm thấy mình sần sùi y chang cóc ghẻ. Rõ ràng chuyện nào cũng viết nam chính cười một cái thì như vầng thái dương rực rỡ trăm hoa đua nở mà sao vàng khè cười lại khiến ta sờn cả gai ốc. Bèo, thần, không dám, bách xách xách nhà mi, ngồi đấy mà không chấp nhặt. Mà không đúng, hi tử có gì mà ta phải chấp, có chấp thì chấp ngươi kìa, đồ miệng nam mô bụng bồ dao găm. Bao dung hắn, ta nói không được sao, biết rõ em ngươi gây họa còn để ta chịu trách nhiệm chữa trị. Ngươi biết thừa ta ứ có kiến thức còn không cản ta tìm hi tử, còn không cho ta kim bài miễn tử, giờ thì hay rồi, sáng mai ta ra cửa không bị trọi chứng thối ta đổi sang họ kim. Ha, khanh cũng có chuyện không dám sao, chấm cũng thật muốn mở mang tầm mắt đấy. Mấy tháng qua chơi với hoàng đệ chậm vui chứ, nghe cái giọng thảo mai còn có bàn tay đang xoa đầu mình, ta chợt như rơi vào hầm băng, thân lạnh tim. Cũng lạnh, chả lẽ hắn phát hiện ra ta làm nguyệt lão rầm rồi. Thật ra ta một bụng ý tốt, có trách thì trách nước đổ đầu vịt, sóng đánh vô tình, là tại các người không hợp tác chứ bộ. Vàng khè tiên sinh, người tốt nhất là quay lại bảo tọa chúng ta. Vẫn là nên duy trì khoảng cách an toàn thì hơn. Ta im lặng không nói gì, đầu vẫn cúi, mình lại không nhìn được lết dần về phía sau nhưng chạy chưa được bao xa thì vàng khè chuyển tay từ đỉnh đầu xuống mặt thoải mái dày vò hai má mềm mại đáng yêu của ta đến đỏ. Ta thật muốn gào lên, đây là thịt đó, không phải bánh dày đâu. Sờ sờ thì thôi còn xoa xoa nắn nắn kéo kéo vò vò, đau chết ta rồi. Dường như cảm giác được ta một mực dẫy dụa, vàng khè đưa tay vỗ đầu nói. Góc truyện audio.com Ngoan, chấm không ăn thịt khanh đâu mà sợ, chuyện hôm nay khanh làm tốt lắm, còn hai người kia khanh cứ như thế mà làm. Khanh không thấy họ lớn tuổi rồi sao, nên dưỡng lão thôi, mặc cho vàng khè xoa nắn, não ta chậm chạp vận hành. Quả nhiên lại một con bạch tuộc một bụng nước đen. Bảo sao hắn sớm biết hi tử chẳng ra gì còn để y theo ta, cái y muốn căn bản là cứu thế mạng đi. Người xấu, ta quay lại lườm vàng khè một cái rồi hất tay hắn ra. Bệ hạ, ngài bảo ta đi tìm chết thì cũng phải cho ta chút đồ bảo hiểm chứ. Cứ thế này chưa có nổi kim bài miễn tử ta đã bị đám người kia vắt chanh chấm muối rồi. Muốn người khác bán mạng cho ngươi thì cũng phải có chút thành ý chứ. Lương bổng không có, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cái gì cũng không, có điên mới đi. Đãi ngộ thời này thật kém, đến mức lương cơ bản cũng không có. Thật sao, chấm còn tưởng khanh cáo mượn. Không, là khanh giả heo ăn thịt hổ, để hi tử cáo mượn oai hùng chống lưng cho khanh chứ. Chấm hạ chỉ cho khanh, cũng chưa nói là để hai người cùng đi. Tội lần này, mỗi người một nửa công bằng chứ. Không công bằng, nhưng ta chỉ có thể gào thét trong lòng, rít ra ba chữ. Thần, tuân, chỉ, đời chính là như thế, cá to nuốt cá bé, mà ta chỉ là con rơi nho nhỏ mà thôi, nằm ở đáy của chuỗi thức ăn đó, hu hu hu. Chấm rất có hứng với hệ thống thủy lợi khanh đề ra, vừa hay đang rảnh, không bằng khanh trực tiếp trình bày. Chấm dù sao cũng không muốn đọc tấu chương của khanh cho lắm. Hoàng thượng, hôm nay, có hơi muộn, không bằng để ta về chuẩn bị rồi trình bày với ngài sau. Ta nhè răng xoa tay. Ngày hôm này ta đã chịu đủ kích thích, không có hứng thử nghiệm thêm. Ít ra cũng nên cho ta về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tiếp tục chứ. Phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có thể phát huy tối đa khả năng mà. Vàng Khè nhìn ta cười cười, cực kỳ thâm sâu, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Khanh muốn về đương nhiên không thành vấn đề, chỉ là... Chậm nghe rằng Lâm Thượng Thư đang chờ Khanh đấy. Greg, ta nghe thấy mình vỡ vụn phiêu phiêu trong gió. Cái này là uy hiếp đó. Hy tử ơi là hy tử, người đốn cây chặt rễ là được, vì sao lại chặt cành bẻ lá chứ? Bệ hạ, chuyện thủy lợi là vì an nguy cũng như thịnh vượng của dân chúng. Người ta nói nhất khắc xuân tiêu trị thiên kim, chúng ta nhất định không thể lãng phí, thần lập tức trình bày. Nhân sinh hình tháp ta nhẫn, Vàng Khè, dùng sai thành ngữ rồi. Thật không ngờ Vàng Khè tuy thuộc viện bảo tàng quốc gia nhưng đầu óc lại vô cùng lanh lợi, thắc mắc cũng nhiều, góp ý cũng nhiều. Ta vốn chỉ định chiến chừng một canh giờ là xong nhưng mãi đến lúc bụng ta cất tiếng ca vang, Vàng Khè mới thả cho ta đi. Ta thật ra muốn về vương phủ, rúc vào ổ chăn mềm mại còn gặm nguyên một con gà nướng mật ong bồi bổ, nhưng vào lúc ta giang cánh bay về thiên đường thì Vàng Khè vung vợt. Hoàng cung giới nghiêm, giờ tuất đóng cửa. Cái gì, hắn sớm biết hoàng cung đóng cửa còn không thả ta đi. Ta nhịn không được muốn cãi. Góc truyện audio.com. Còn run xéo lắm cũng quản ta đường giường là công dân thế kỷ 21 trải qua giáo dục cải cách nâng cao nhận thức há có thể run sợ trước cường quyền. Bệ hạ, chúng ta hình như, đại lý tử, hoàng thượng, có thể vì ngài cống hiến là vinh dự của thần. Đồ tư bản chết tiệt, ta muốn gặm đầu mi, và còn kẻ nào dám đứng trước mặt ta bàn liêm sỉ, ta liền cướp luôn của ngươi đó. Cách chương.